Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phi kiếm thông linh. 1100 thêm, cầu đặt mua, Nam Cương, phương tiên thân ngoại hóa thân, mặt trời đỏ chân nhân khống chế hỏa long kiếm phi độn. Trên không trung chỉ thấy nhất đạo màu đỏ thẫm tấm lụa. Trong khoảnh khắc liền đi xa hơn 10 dặm. Hảo, kiếm này quả nhiên rất xứng đôi ta. Hắn một thân xích hồng đạo bào, trong đôi mắt hiện ra sắc mặt vui mừng. Kiếm thuật lại là lại tăng tiến một bậc, chứng nhận liền kiếm như lôi âm thời điểm không xa. Kim đan cấp bậc pháp lực thần thông, cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Đặc biệt là hắn luyện liền mặt trời chân dương đan, là nhất phẩm thiên tiên có tư thế, có thật nhiều diệu dụng. Hắn tiềm tu đoạn này thời gian, lại là tải kiếm quang phá pháp, ngoài lại chứng nhận liền một trọng cảnh giới, tên là phi kiếm thông linh. Này cảnh giới bên trong phi kiếm đã tương đương với sinh ra linh trí vật sống, có thể tải kiếm chủ ra mệnh lệnh tự hành làm chút sự tình. Cảnh giới này cũng không phải hắn khổ tu chứng được, mà là dùng mặt trời chân dương đan pháp lực tế luyện hỏa long kiếm thời điểm. Hỏa long kiếm tự hành thông linh mà thành, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là lấy nhị phẩm cửu hỏa diễm long đan, liền chưa hẳn có loại chuyện tốt này. Nhất phẩm kim đan, diệu dụng vô cùng, mặt trời chân dương đan chân quý nhất, chính là điểm này mặt trời sinh cơ. Điện cực dương sinh âm, âm dương tạo hóa, vô thủy vi ô chung, vô cùng vô tận, tuyệt không thể tả. Phương tiên tùy ý vung ra một đóa hỏa diễm, ngọn lửa này một chút hóa sinh, biến thành một chú chim nhỏ, líu ríu địa kêu, lại biến thành một thớt tiểu mã, trên mặt đất chạy như bay. Nếu là hắn chịu hoa công phu, tế luyện cái mấy chục năm, nói không chừng này đóa hỏa diễm đều có thể chân chính hóa thành sinh linh, có thể mở ra con đường tu luyện, là trời sinh tạo hóa. Hôm nay vừa vặn tâm huyết dâng trào, không bằng đi Minh Vương tự nhìn xem. Kim Hải Hòa Thượng lúc trước đã nói với Phương Tiên địa chỉ, tìm ra được rất thuận liền. Phương Tiên đi đến địa đầu, cũng không hiện thân, trực tiếp để cho hỏa long kiếm phi xuất. Tâm tư đắm chìm tiến vào, sau một khắc, phi kiếm sở kinh lịch hết thảy, tại hắn trong thức hải đều là rõ mồn một trước mắt. Dùng phi kiếm lẻn vào, chỉ cần thu liễm kiếm quang, có thể so sánh người thuận tiện nhiều, lại là một cái làm chuyện xấu hảo thủ đoạn. Ô, ta tại loạn nghĩ cái gì? Phương Tiên nội tâm có chút im lặng, nhưng vẫn là điều khiển hỏa long kiếm biến mất kiếm quang, bay đến Minh Vương tự trên không. Thời gian này không có cách nào khác qua. Minh Vương trong chùa, một cái thanh đầu chọc ra, hiển nhiên là bị vừa mới quy y sa di vẻ mặt như đưa đám oán hận bỏ rơi trên tay cái chổi. Hắn vốn tên là Ma Đông Đan, chính là Bách Cổ Tông trong tam đại đệ tử ngăn cản nhân vật. Một thân tu vị rõ ràng đến thần thông cảnh, có thể xưng một tiếng tán tiên. Ở bên trong Miêu Cương, có thể nói làm mưa làm gió. Ở trong hàng rào vừa ý cái nào đó miêu nữ, trực tiếp ra tay mạnh mẽ đoạt sự tình cũng làm có không ít. Chỉ tiếc từ khi đánh lên đầu kia thiềm thừ yêu nội đan chủ ý, liền ngay cả đen đuổi, ngay từ đầu là ngấp nghé nội đan, bị thiềm thư yêu đuổi đến chật vật không chịu nổi, về sau vừa ngoan tâm cho mượn một kiện chuyên môn thu nội đan pháp khí. Lúc đầu vốn nghĩ là tuyệt đối không sai, không nghĩ được thậm chí ngay cả pháp khí đều bị người đánh cắp, chính mình ngược lại bị nổi giận thiềm thư yêu đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, thiếu điều mới đào tẩu. Một lần cuối cùng là thấy được thiên địa dị động, đến muốn đi nhặt cái tiện nghi, nhưng còn không có nhìn thấy chỗ tốt gì, đã bị Kim Hải Hòa Thượng này cầm hạ xuống, lại càng là không nói lời gì. Một tia ý thức dẫn tới Minh Vương trong chùa, bị phong lại pháp lực, mỗi ngày có nghe Phật hiệu, ngày hôm qua chính mình phàn nàn vài câu, lão hòa thượng lại nói mình cùng Phật hữu duyên, cứng rắn cho quy y, mà đồng đàn quả nhiên là khóc không ra nước mắt à. Sư huynh, bên cạnh mấy cái sư đệ hai mắt đẫm lệ uông uông. Lão hòa thượng này sợ là có kết đan tu vi, chúng ta sư phụ tới đều không nhất định có thể đánh thắng được. Hơn nữa sau lưng của hắn cũng có Phật môn, không sợ chúng ta bách cổ tông, chúng ta không ai không phải thật là cũng bị bỏ cho hắn đương đệ tử a. Vừa nghĩ tới ngày sau chỉ có thể ăn chay niệm kinh cuộc sống bi thảm, mấy cái sư huynh đệ đều hận không thể ôm đầu khóc giống một hồi. Chẳng lẽ vất vả khổ cực tu luyện tới tán tiên chính là vì đương mấy trăm năm hòa thượng sao? Hì hì, này mấy cái tiểu hòa thượng ngược lại cũng có hứng thú. Nếu không ta và các ngươi sư phó nói một chút, để cho hắn đem các ngươi đưa cho ta, làm cái nô bộc như thế nào? Bên cạnh đột nhiên xông vào một tên tiểu quỷ, trên mặt mỉm cười, cư nhiên là cổ đạo tiên. Chỉ là hắn lúc này lăng hư ngự không, rõ ràng đã có thần thông cảnh tu vi, mà đồng đàn mở to hai mắt, gần như cho là mình nhìn lầm rồi. Tiểu quỷ này mới mấy tuổi, làm sao lại thành tán tiên sao? Chẳng lẽ hiện giờ tu vi của mình như thế không đáng giá sao? Đạo tiên, không được hồ nháo, Trúc Vân đạo nhân cùng Tam Tiếu hòa thượng dắt tay nhau mà đến. Thấy thế ra mặt co lại, vội vàng quát, Tam Tiếu hòa thượng càng là đối với một bên Kim Hải hòa thượng nói. Tiểu đồ bất hảo, kính xin Phật huynh đừng nên trách, lệnh đồ thiên tính tự nhiên, bần tăng cũng là ưa thích cực kỳ. Kim Hải hòa thượng chắp tay trước ngực, trên mặt không vui không buồn, được kẻ này, Thục Sơn kiếm phái tương lai không thể lường được, nội tâm cũng tại đáng tiếc. Vì sao ngã Phật cửa không có thu được lớn như thế phúc duyên người? Vị này Kim Hải cao tăng là bạn tốt của ta, các ngươi còn không thấy lễ. Tam Tiếu hòa thượng rồi hướng sau lưng Trúc Anh Tư, Hàn Anh Châu, Chư Cát Vấn Tiên Đạo gặp qua đại sư. Ba còn lại tiểu vẫn rất nghe lời, tiến lên hành lễ, bọn họ ngược lại đều là phù chủng cảnh giới, còn chưa từng tấn chức huyền môn chính tông tâm pháp, nhất là coi trọng căn cơ, càng là cơ sở, càng phải làm gì chắc đó, một chút bỗng nhiên, đằng sau khả năng liền thế nào nỗ lực cũng bù đắp không trở về. Cổ đạo tiên lại là về nhà một chuyến, được một phần cơ duyên, trực tiếp cô đọng xuất thần thông đạo bí quyết, tự cho là tài trí hơn người, lại không biết lại rớt lại phía sau một bước. Đáng thương lão nạp lưỡng tụ thanh phong, cũng không được lễ gặp mặt hảo cho. Kim Hải hòa thượng làm ra mặt mày ủ rũ vẻ, Phật huynh không cần phải khách khí, chúng ta này tới Nam Cương, thứ nhất là vì lục bà ngoại sự tình, thứ hai thì là vì một người. Tam Tiếu hòa thượng nguyên bản đã thương chút nguyên khí, chỉ là tam tiên đứng đầu sự việc liên quan trọng đại, lại được trưởng môn Phi Kiếm đưa tới linh đan tương trợ, lúc này mới nỗ lực hơi bị. Kim Hải hòa thượng khẽ giật mình, chợt hỏi, thế nhưng là kia trấn áp hỏa nhãn người, quả nhiên kẻ này lần này nên nhập ta Thục Sơn môn hả? Tam Tiếu hòa thượng cùng Trúc Vân đạo nhân liếc nhau, thầm nghĩ lần này phương tiên chạy không được, chính là buộc cũng phải buộc hồi Thục Sơn. Sư phụ, sư thúc, hà tất lao động các ngươi đại giá? Cổ đạo tiên kêu lên, ta hiện giờ cũng tu thành thần thông, cái gì lục bà ngoại, ta một kiếm liền chém bay nàng. Còn có phương tiên, ta không sợ hắn, hắn nửa câu đầu khá tốt, đằng sau nửa câu không khỏi cũng có chút sắc lệ từ trong gốc. Thế nhưng là, kia người đã kết đan a? Kim Hải hòa thượng ra mặt co rút, vừa mới muốn nói câu này, chỉ thấy có Tam Tiếu hòa thượng thần sắc một túc, nhìn chỗ không bên trong, người nào dám tới dò xét. Lời còn chưa dứt, Trúc Vân lão đạo đã nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo thanh hồng, xông lên giữa không trung, kiếm khí chớp động, trực tiếp phá vỡ ẩn nấp pháp môn, hiện ra một chuôi màu lửa đỏ phi kiếm. Phi kiếm kia thông linh, hóa thành một mảnh hỏa long, trên không chém, đinh, Trúc Vân lão đạo vừa mới cảm thấy có chút quen mắt. Bỗng nhiên cảm giác một cỗ đại lực đánh úp lại, cả người mang kiếm đã bị chém lật, rớt xuống đụn mây, rõ ràng bị một kiếm mà bại. PS, thổ hút cầu đặt mua, vé tháng A, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.